Tiểu Bạch Kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 138, hệ thống thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô dừng một lát rồi nói, mọi người đều đồng ý là đích thân anh sẽ dành ra một buổi để chỉ đạo các cô ấy tu luyện. Chính Nam sững sờ, làm sao còn có anh ở đây, anh không có kinh nghiệm làm việc này à, Ngọc Ngân Phú bà nói. Anh không hiểu sao, phần thưởng này chủ yếu mang giá trị tinh thần, khích lệ các cô ấy là chính. Chính Nam híp híp mắt nói, ý các cô là bán tôi đi làm phần thưởng. Hai vị phú bà nhìn nhau rồi nói, nếu như anh không thích, Chính Nam lập tức hớn hở nói, thích ai bảo không thích hắc hắc, nhìn thấy hai vị phú bà lại muốn nhào lên đánh mình, Chính Nam vội vàng nói. Phần thưởng anh không có ý kiến, nhưng như vậy không phải sẽ kéo khoảng cách của đội thua với đội thắng càng ngày càng xa sao? Ngay từ ban đầu anh đã không muốn phân tầng bồi dưỡng theo thiên phú chính là để tránh xuất hiện tình trạng khoảng cách quá lớn cho các cô ấy tự kích thích lẫn nhau tu luyện. Bây giờ lại có vẻ đi ngược lại ý định ban đầu rồi. Tú Anh phú bà lưỡng lự nói, có thể cho đội thắng 2 phần và cho đội thua 1 phần. Thiệt thòi em nghĩ ra được. Chính Nam trừng mắt, chẳng lẽ anh phải mất 2 ngày với đội thắng và 1 ngày với đội thua à, rồi sau này cứ như vậy. Ngọc Ngân Phú bà nói, anh ấy nói đúng, bây giờ các cô ấy tu vi còn thấp thì không có vấn đề, nhưng sau này khi tu vi tăng lên, lại thêm số lượng tăng lên nữa thì nhất định sẽ có vấn đề. Anh có cách rồi, Chính Nam vỗ đùi nói, đội thua thì cứ cho đan dược bình thường đi, còn đội thắng. Anh sẽ tự tay khơi thông kinh mạch cho các cô ấy. Vừa tiết kiệm được đan dược vừa đảm bảo được tính lâu dài và công bằng. Đúng CMN là diệu kế. Chính Nam tự cảm thấy mình là thiên tài không sai được. Ngọc Ngân Phú bà híp mắt, anh chắc chắn là vì đảm bảo tính lâu dài và công bằng chứ không phải là vì muốn. Mò các cô ấy, Chính Nam nghĩa chính ngôn từ, một mặt quân tử. Mò cái gì, anh là y sư, các cô ấy lại là sư muội của anh, thân làm đại sư huynh, có bản lĩnh thì giúp các sư muội chứ sao. Lại nói, nếu anh thật muốn mò, ngay bây giờ không phải có 2 cực phẩm mỹ nữ bên cạnh hay sao, anh vì cái gì phải bỏ gần lấy xa chứ? Quả nhiên là chính nhân quân tử, không hổ danh tiếng gần xa. Quân tử tiện, Nhạc Chính Nam, Ngọc Ngân Phú bà mặc dù biết rõ Chính Nam là mở mắt nói mò thế nhưng nếu hắn đã nói cô là cực phẩm mỹ nữ, vậy thì chiều hắn một lần đi. Vả lại tay mò mà thôi, tiểu Chính Nam, vẫn là của cô độc quyền, Tú Anh Phú bà cũng đồng ý với thuyết pháp. Cực phẩm mỹ nữ, của Chính Nam, không sai, có cả khích lệ tinh thần và khích lệ thực tế. Chuyện này em sẽ nói lại với Bạch Hồ. Chính Nam đứng dậy vươn vai nói. Tạm thời như vậy đi, anh về ngủ trước đây, ngày mai gặp lại mọi người. Thế nhưng lại lén lút truyền âm cho Ngọc Ngân Phú bà. Tiểu Hồ Ly, lát nữa tới tìm bản đạo trưởng ra cố phong ấn. Ngọc Ngân Phú bà mặt hơi hồng nhưng giọng không đổi nói. Em cũng trở về nghỉ ngơi. Tạm biệt mọi người, mai gặp. Tú Anh Phú bà cũng cảm thấy có chút buồn ngủ nên quyết định về nghỉ ngơi luôn, mai gặp. Lại là một đêm vất vả của Chính Nam đạo trưởng, thế nhưng mà ai cũng chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ sẽ dành phần ai a. Hai. Sáng hôm sau, đang cùng Ngọc Ngân Phú bà ôm cùng một chỗ ngủ ngon, Chính Nam bị Trang Phú bà gọi tỉnh. Hắn mở chừng hai mắt hưng phấn hôn nhẹ vào trán người đẹp trong ngực rồi nhẹ nhàng rời giường, trước khi đi cũng không quên kéo chăn lên đắp kín cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng tắm, vừa làm vệ sinh cá nhân, Chính Nam nửa hỏi Trang Phú bà. Lần này bảo trì xong sao không thấy có intro vậy Trang? Trang Phú bà có vẻ không vui, giọng cực kỳ chua. Có, nhưng mà người ta đang bận ôm người đẹp à, sống xa đọa buông thả, có ngày đốt đèn tìm cũng không thấy hai quả thận đâu, hừ. Trang đại nhân cay à, bảo trì xong lập tức online, vậy mà Chính Nam chỉ biết hùng hục cầy cấy, bỏ mặc người bạn phương xa này của hắn ngồi trong góc vẽ vòng tròn nhốt kiến. Chính Nam mộng bức nhưng rất nhanh cười hèn mọn nói. Thân thể này của tôi chưa tới 20 tuổi, tu vi lại là nguyên anh kỳ, muốn tinh tận nhân vong thì mỗi ngày một lần như vậy cũng phải tốn 400 năm, hắc hắc. Rất hiển nhiên Trang Phú bà mặt không dày bằng Chính Nam nên chỉ có thể chịu thua, thế nhưng thua keo này ta bày keo khác. Vậy bây giờ ký chủ có muốn xem cập nhật mới không, hay là như thế nào? Hừ, đấu với bản cung, đang phồng mũi Chính Nam lập tức biến thành cái nô tài. Dạ, Trang nương nương, mời nói. Trang Phú bà nghiêm túc nói. Cập nhật lần này có sự thay đổi khá lớn về nội dung, bởi vì Nguyên Anh kỳ là đẳng cấp thứ tư, có bước bay vọt về chất rất lớn, ký chủ nên theo dõi kỹ rồi vạch ra kế hoạch phát triển bản thân, thế lực cũng như các phú bà của mình một cách hợp lý nhất. Chính Nam cau mày, lần này Trang Phú bà còn nhắc nhở hắn kỹ như vậy, không bình thường à, hắn nói. Tôi hiểu trước lướt qua các mục đã có đi. Trang phú bà đáp, đồng ý, trước tiên đảo qua những mục được nâng cấp. Như thông lệ cũ, mời ký chủ chọn cách tiến hóa thiên nhãn. Chính nam ngắt lời, không cần nghĩ, lựa chọn tà luân nhãn song câu ngọc. Bắt đầu quá trình tiến hóa thiên nhãn, kích hoạt trạng thái phong bế ngũ giác. Thời gian dự kiến, 15 phút. 15 phút sau, chính nam mở lớn hai mắt đã kích hoạt tà luân nhãn song câu ngọc của mình quan sát xung quanh. Không ngoài dự đoán của hắn, tà luân nhãn song câu ngọc là đôi mắt chiến đấu, bình thường chỉ cường hóa rất ít khả năng nhìn. Trang phú bà nói, đôi mắt này nếu không tới tam câu ngọc thì sẽ không có lợi thế quá rõ ràng so với bạch nhãn, còn sau đó nữa thì quả thật nghịch thiên. Chính nam hoàn toàn đồng ý với nhận xét này của trang phú bà. Đồng thuật lợi thế là thuấn phát và cường hóa ánh mắt, hiện tại bạch nhãn vẫn đủ trèo chống chiến đấu ngang cấp nên vẫn còn thời gian để cường hóa tà luân nhãn, không có gì lo lắng. Tới phần tiếp theo đi Trang, một số thay đổi nhỏ khác về giao diện, sửa một số lỗi hệ thống không quan trọng. Ký chủ có muốn tới ngay với những thay đổi lớn không? Chính nam gãi đầu, đủ cơ bản à, tới tôi cũng muốn xem thử. Thay đổi lớn, là bao lớn, như vậy trước hết đến với hệ thống cửa hàng. Từ lần trước cập nhật cửa hàng tới lần cập nhật này là trải qua gần 2 tháng, ký chủ chỉ sử dụng cửa hàng không tới 20 lần, chủ yếu là mua sắm phi hành khí và đạo cụ đơn giản, kim ngạch cao nhất là khởi nguyên chiến hạm, như vậy chứng tỏ cửa hàng vẫn chưa hoạt động đủ hiệu quả, vì thế hệ thống tiếp tục cập nhật thay mới cửa hàng, đồng thời mở ra thêm tính năng nhiệm vụ và thế lực. Nhiệm vụ sẽ phát ra ngẫu nhiên hai quyền trục nhiệm vụ, độ khó chia thành E, D, C, B, A, F, SS được ưu hóa cho từng cấp tu chân. Ký chủ có một lần làm mới danh sách nhiệm vụ miễn phí, sau đó nếu ký chủ muốn tiếp tục làm mới sẽ cần tiêu hao cực phẩm linh thạch tối đa 3 lần một ngày. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được điểm tích lũy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này tăng theo độ khó của nhiệm vụ, điểm tích lũy sẽ là tiền tệ để sử dụng một số tính năng đặc biệt khác. Chi tiết tải, cửa hàng, GT, nhiệm vụ, thế lực sẽ cho ký chủ quyền mua sắm các kiến trúc công trình có thể tăng tốc phát triển cho thế lực của ký chủ. Bởi vì hiệu quả của các công trình này có tính dài hạn và rộng khắp cho nên sẽ không được bán ra bằng linh thạch mà sử dụng. Điểm tích lũy, làm giá cả, cụ thể ký chủ có thể tự mình xem xét trong mục. Cửa hàng, GT, thế lực, sủng vật, ngoài mở rộng và cải thiện sủng vật không gian ra thì mục. Vĩ thú, cũng được điều chỉnh lại giá, ký chủ nếu hứng thú có thể ghé thăm. Ấm áp nhắc nhở là với thực lực ký chủ hiện tại mua vĩ thú về có thể sẽ bị nó phản bội. Chính nam sững sờ, mộng bức. Kế hoạch phát triển trước đây của hắn là dùng hệ thống để cường hóa bản thân, lại thông qua phó chức nghiệp trợ giúp các phú bà và xây dựng thế lực, có thể nói là mọi bước đều cần hắn tự mình nhúng tay vào. Thế nhưng bản cập nhật mới này hoàn toàn đảo lộn kế hoạch của hắn theo một hướng. Thật CMN tốt, nhanh tay ấn mở, cửa hàng, rồi vào mục, nhiệm vụ. Chính nam thấy được hai nhiệm vụ đã được ban bố, đều là màu trắng. Cách chương.